Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 75, dùng hết thảy của ta chớ chú ngươi. Trang sách Victor Hugo vịnh sướng cũng không đình chỉ. Hắn sở vịnh sướng, là về toại phụ cùng huynh đệ của hắn, Tẫn, bí mật. Cho vì đã đốt mà không thể lại đốt danh tiếng. Than vì đã đốt mà có thể tái chế lại chi vật. Nhưng cho cùng than đều đản sinh tại hỏa xuất hiện lúc trước. Càng đản sinh tại hết thảy có thể đốt chi vật lúc trước. Than cuối cùng đem lại lần nữa, giấy lên. Tung bay với thiên, biệt ly đầy đất. Vì vậy than tự sơ hỏa bên trong dâng lên. Mà cho thì rơi vào thâm uyên. Lão tổ mẫu là chư long chi mẫu. Nàng đản sinh tại quang cùng hỏa đản sinh lúc trước. Giống như lão tổ mẫu trao tặng trung kỳ. Về Lẫm Đông bí mật đồng dạng, ngoặc kép, Lẫm Đông, một từ lúc ban đầu dùng cho miêu tả đại địa mới sinh. Thiên khung như sắp chết lão già yên tĩnh, cùng với đại địa đối với hết thảy đem trôi qua không trôi qua chi vật oán hận. Nàng là đại địa chi, trưởng nữ, cho nên 12 tháng cùng một tháng mới có thể nhanh kề cùng một chỗ. Tựa như cùng tháng 2 thần bí nữ sĩ cùng 3 tháng yên tĩnh nữ sĩ kề cùng một chỗ. Mà Tẫn cùng than chi mẫu, là tại phép ẩn dụ, hỏa diễm đản sinh chuyện xưa. Toại phụ chân danh, tự kêu là, than, bất quá thực sự không phải là lấy Yazerlan ngôn ngữ nói ra, mà là lấy long ngữ tụng niệm than. Huynh đệ của hắn Tẫn thì thành ác ma, đến nay trả lại lưu ở sống sa mạc lấy đông. Tại các tinh linh tiến nhập sống sa mạc lúc trước, bọn họ liền sinh hoạt tại bị Tẫn khống chế trong quốc độ. Không đốt chi long, Tẫn với tư cách là tối cao kẻ thống trị. Xây dựng nổi lên đẳng cấp kỷ luật nghiêm minh quan sự và chính trị phủ. Phân chia xuất ác ma giữa vô cùng nghiêm khắc chủng tộc giai cấp cùng đẳng cấp chế độ. Cùng giai giữa lấy lão vi tôn. Cùng thế hệ giữa lấy quân công vi tôn. Như vậy càng muộn trở thành đọa lạc già. Sử dụng bởi vì lý lịch càng nông mà địa vị càng thấp. Nhưng ngay cả như vậy, đám ác ma cũng vẫn là tôn trọng thần minh, hoặc là nói, lĩnh chủ, hoạt chủ, tôn trường, vương, đều những cái này vĩ đại người, bởi vì bọn họ càng thêm cổ xưa. Tại ác ma đạo đức quan niệm, chỉ cần là còn sống đồ vật, càng là cổ xưa lại càng là vĩ đại, càng là cường đại hay là trí tuệ. Sống 200 năm người trẻ tuổi, so ra kém sống hơn 1000 năm tôn trường. Mà hơn 1000 năm tôn trưởng thì so ra kém hơn 5000 năm vương đối với không cần rèn luyện. Thực lực sử dụng bất cứ lúc nào cũng là ở giữa tăng trưởng mà dần dần tăng cường đọa lạc giả mà nói. Đây là vô cùng đơn giản mà tia sáng rõ nét logic. Chính là bởi vì vô pháp sa đọa, cho nên bị kỳ thị, cho nên các tinh linh mới có thể lựa chọn xa xứ. Tiến nhập đến sống sa mạc. Toại phụ bởi vì lúc trước vì thế giới cướp đoạt trở về hư giới thế giới chi tâm. Vì thế giới mang đến yếu tố chi lực. Mà bị thăng chức vì vương. Có được quang giới thân thể. Hắn quyết định chăm sóc những tinh linh đó. Bởi vậy, toại phụ cùng huynh đệ của hắn Tẫn. Sinh ra rất lớn mâu thuẫn. Mà theo chư vương rời đi Tẫn đế quốc. Bản thân thực sự không phải là vương Tẫn. Vô pháp có được thuộc về mình, quân cận vệ cũng chính là Yazerlan trong dân cư xứ đồ. Nguyên nhân chính là tình hình kinh tế của hắn không có tin cậy thành viên tổ chức. Vì vậy cuối cùng mất đi tất cả, vương, đám ác ma. Liền xa vào đến bên trong cát cứ. Tẫn tại khi đó đã trở thành cường đại nhất quân phiệt. Trung quy hắn chính là từng là hoàng đế. Hoài niệm tổ tiên chư vương, đám ác ma. Thành lập huyết than giáo hội. Tế bái bọn họ tôn sùng nhất đỏ kỵ sĩ, nâng chén nữ cùng toại phụ, ba vị chính thần, mà Victor Hugo hiện giờ sử dụng đại nghi thức, liền lấy tự Vu Đông Đại Lục huyết than giáo hội. Kỳ danh là huyết than nghi thức, lấy nhuộm dần cường lực mà chân quý, máu tươi. Vì vậy mà không thể đốt than thạch làm môi giới, khiến cho cưỡng ép thiêu đốt, trên chân thực này xem như một cái bác. Bởi vì đương hy hữu quý chi huyết thấm đầy than thạch. Nâng chén nữ khái niệm đã thấm đẫm mai này than thạch. Nàng hội bảo hộ mai này than thạch. Tại nó với tư cách là nhuộm dần, máu tươi, than. Tại huyết dịch khô cạn trước đều là vô pháp thiêu đốt. nhưng mà sử dụng toại phụ thần lực, nói thí dụ như cùng toại phụ có quan hệ sáng thế cấp tri thức, lại có thể cưỡng ép nhen nhóm bị thấm ướt than. Nâng chén nữ cùng toại phụ xung đột thần lực, lại kích thích với tư cách là chiến tranh chi thần đỏ kỵ sĩ. Mà nếu như đỏ kỵ sĩ thần lực xuất hiện, như vậy toại phụ lại không có pháp sử dụng thần lực tới nhen nhóm không thể đốt chi vật. Nâng chén nữ cũng không cách nào sử dụng thần lực tới che chở nhuốm máu chi vật. Nhưng nếu như nâng chén nữ cùng toại phụ thần lực tiêu thất, như vậy đỏ kỵ sĩ thần lực lại mất đi tác dụng mục tiêu. Như thế, liền hình thành ba một nghịch biện, ba vị chính thần thần lực cũng không có xuất hiện, bởi vậy cũng không có bị tiêu hao, nhưng lại xác thực sinh ra ảnh hưởng cùng đẳng cấp, cùng tỷ lệ thần lực ở giữa xung đột, nứt vỡ, lại sản sinh cũng không thuộc về bất kỳ thần minh không chủ thần lực. Nghi thức chính là huyết than giáo hội, lập giáo chi cơ. Thông qua huyết than nghi thức, có thể tại chính thần không có trả lời, thậm chí căn bản không biết dưới tình huống, trực tiếp lướt qua thần minh cho phép sử dụng thần thuật. Nó thuộc về chính là một cái xúc phạm nghi thức. Victor Hugo sử dụng nghi thức, xây dựng ra có thể nung khô yếu tố, nung khô linh hồn, nung lô nâng chén nữ là dục vọng chi thần. Mà toại phụ là muốn tố chi tổ. Hắn đám người thần lực đích xác có thể làm được điểm này. Sở dĩ Victor Hugo hội kêu lên trung kỳ, không phải là hy vọng hắn có thể tại cái này nung trong lò thổi cái phong, hàng cái ôn gì gì đó, mà là vạn nhất nghi thức thất bại bị chính thần phát hiện, ít nhất có thể dùng trung kỳ soát cái mặt, dùng cái này cam đoan nghi thức xong thành. Nhưng may mà, Victor Hugo tự hồ là có chút quá lo lắng. Hắn ăn cắp thần lực cũng không tính nhiều. Ba vị chính thần tựa hồ cũng không có phát giác. Hắn xây dựng ra, dùng cho nung khô linh hồn, dục vọng cùng yếu tố nghi thức, đã hoàn thành. Mà bởi vì trong hỏa diễm trộn lẫn có thể thiêu đốt trí tuệ thánh hỏa, cho nên nó đồng thời còn có thể nung khô trí tuệ. Trạch địa hắc tháp nội bộ thiêu đốt lên bất diệt chi hỏa, đã đủ để đem hào quang phân liệt. Gia Lan, học sinh của ta, đó là khô héo thanh âm, mà xuất hiện tại trầm mặc Salvatore trước mặt, chính là Victor Hugo bản thể. Toàn thân hắn làn da rạn nứt, tựa như toại phụ, sáng ngời hỏa diễm tựa như lưỡi rắn, tự làn da dưới cái khe dâng lên, mà cặp mắt của hắn sáng ngời như lửa đốt sáng ngày. Sau lưng ảnh tử đều thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa. Victor Hugo cao thượng giả thân sau lưng hắn đứng vững. Tại Salvatore nhìn chăm chú, Victor Hugo cao thượng giả thân đang tại vỡ vụn. Salvatore trên mặt của mặt không biểu tình, nhìn không đến bất kỳ biểu tình, nhưng tầm mắt của hắn lại là mãnh liệt mơ hồ. Nước mắt tự khóe mắt chậm rãi rơi xuống. Hắn không có đi sát, mà là mở to mắt nhìn qua trong lò Victor Hugo. Giống như là, đó cũng không bởi vì bi thương, mà là bởi vì Victor Hugo thiêu đốt linh hồn, bắn ra hào quang thật sự là quá thịnh liệt. Ngoặc kép chấm chấm, lão sư, người vì cái gì muốn làm như vậy? Salvatore nhẹ giọng đặt câu hỏi. Cùng trung kỳ cùng Isaac lúc trước thôi diễn lấy khả năng bất đồng, Salvatore cũng không có cố chấp muốn ngăn cản Victor Hugo tự diệt. Như là tiểu hài tử cáu kỉnh đồng dạng cự tuyệt tiếp nhận hiện thực, mà là rất nhanh liền lý giải cũng tiếp nhận chuyện này. Đạo sư thiêu đốt linh hồn của mình, hy vọng cho chính mình loại nào đó lễ vật. Hắn ý thức được, chính mình cũng không có ngăn cản Victor Hugo lập trường, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể biết được nguyên nhân. Là vì ta còn chưa đủ mạnh mẽ sao? Ta đã từng mơ ước quá ta có khả năng cầm thế giới này biến tốt, để ở ta về sau truyền hỏa giả đi đến con đường của ta, sáng tạo tận khả năng hơn đồ vật, làm cho người ta nhóm tận khả năng hạnh phúc. Nhưng ta rất nhanh liền ý thức được, ta đây là vĩnh viễn cũng sẽ không hoàn thành nguyện vọng. Giống như Thái Dương cũng không cách nào vĩnh viễn chiếu rọi đại địa. Thế giới không có khả năng chỉ có quang minh tồn tại. Victor Hugo không để ý đến Salvatore, chỉ là phối hợp nói qua. Nhưng mà, phần này giác ngộ là thống khổ, làm như ta ý thức được đây là truy nhật cuồng đồ đồng dạng ảo mộng thời điểm. vô luận là tiếp tục ôm chặt lấy phần này đau buồn nguyện, hoặc là đem bỏ qua cũng không có so với thống khổ. Ta nghĩ, nếu như bất luận như thế nào cũng sẽ thống khổ, ta thà rằng lựa chọn thủ hộ nó mà thống khổ. Thiêu đốt lên hỏa diễm càng thịnh liệt Victor Hugo, theo bản năng muốn chạm đến Salvatore tay, nhưng hắn vẫn rất nhanh ý thức được trên người mình đốt hỏa. Liền đem nâng lên tay lại từ từ thu trở về. Ta vì người khác hiến dâng cả đời. Gia Lan, tại nhân sinh cuối cùng, ta quyết định ích kỷ một bà. Ta đem không được cân nhắc ý kiến của ngươi, mà đem hết thảy của ta đều hiến cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, nói như vậy, chẳng phải là ta liền phải đi đến con đường của ngươi sao? Salvatore lầm bầm, tại hỏa diễm lửa đốt sáng nướng. Hắn vệt nước mắt cũng không có khô cạn. Victor Hugo khóe miệng tựa hồ vi vi nâng lên. Nhưng ở hỏa diễm bao phủ, kia lại phảng phất chỉ là cảnh tượng huyền ảo. Không sai, đây là chớ chú. Gia Lan, Victor Hugo thanh âm dần dần trầm thấp. Ta chớ chú ngươi dùng yếu tố của ta chớ chú ngươi. Tại liền ngay cả hỏa diễm cũng sẽ bị hết lò. Rèn, Victor Hugo thấp giọng lầm bầm. Ngoặc kép chấm chấm, Salvatore, Hắc Tháp, người muốn trở thành một người tốt, kế thừa con đường của ta. Thanh âm của hắn rơi xuống. Victor Hugo sau lưng cao thượng giả thân ầm ầm sụp xuống. Đầu của Victor Hugo bắt đầu xám trắng hóa, dần dần sụp xuống vỡ vụn. Thanh âm của hắn dần dần sai lệch, mãnh liệt ánh lửa dần dần trở nên như than ảm đạm. Gia Lan, ta muốn chớ chú ngươi. Dùng linh hồn của ta cùng sinh mệnh chớ chú ngươi. Victor Hugo vừa dứt lời, hắn nâng lên tay phải liền cũng hóa vi màu trắng ngà cho tàn, như khói đầu yếu ớt sập rơi. Salvatore, Hắc Tháp, người muốn qua hạnh phúc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.